Sống đúng, sống đẹp. Ngày 2 tháng 8 năm 2020, chiếc giường đắt nhất thế giới. Xin Chúa xu thương, đừng giận dù con lỗi bao lần. Xin Chúa xu thương, khoan hồng dù con đã buông ngông. Lòng xót thương của con xin đừng nhớ lỗi Chúa, lòng xót thương của con xin đừng chấp tội. Sống đúng, sống đẹp. Ngày 2 tháng 8 năm 2020, chiếc giường đắt nhất thế giới. Chiếc giường đắt nhất thế giới chính là chiếc giường bệnh. Lời trăn trối của tỷ phú trên giường bệnh khiến ai cũng phải suy gẫm. Sau bao nhiêu năm miệt mài theo đuổi ước vọng giàu sang, nhưng rồi tỷ phú Vương Quân Dao cũng phải đối diện với cái chết khi tuổi đời còn quá trẻ. Những lời trăn trối của người tỷ phú trên giường bệnh khiến ai cũng phải suy ngẫm và không khỏi giật mình. Trong sự nghiệp kinh doanh, tôi đánh trận nào thắng trận đó. Trong con mắt người khác, tôi là một doanh nhân thành đạt, điển hình. Nhưng niềm vui tôi có được ngoài công việc cũng không nhiều. Thói quen hưởng thụ vật chất dư thừa của cuộc sống giàu sang khiến cơ thể tôi phát phì lên. Giờ đây, khi mắc bệnh phải nằm viện, tôi mới có thời gian suy nghĩ lại cuộc sống trước đây. Bao nhiêu sự đắc ý, bao nhiêu công danh lợi lộc đối với một người sắp chết, chúng không còn sức hút nữa, không còn chút ý nghĩa nào nữa. Trong bóng tối, tôi đã nhiều lần tự hỏi chính mình, nếu như có thể làm lại cuộc đời, điều tôi muốn làm nhất là gì? Liệu có thể xem nhẹ tiền tài và danh vọng không? Có thể làm được như vậy không? Trong bóng đêm, tôi thấy những thiết bị y tế phóng ra những ánh sáng đủ màu sắc và những tiếng gọi của tử thần. Hiện tại tôi hiểu được rằng khi còn sống, con người nên biết đủ tiền tài, dành thời gian nhiều hơn để theo đuổi những niềm đam mê khác như tình yêu thương, nghệ thuật hoặc chỉ để có một thân hình đẹp. Theo đuổi tiền tài chỉ làm con người tham lam hơn và sống nhạt nhẽo vô vị, biến con người thành những hình hài kỳ quái giống như tôi hiện tại. Lúc Thượng Đế tạo ra con người với đầy đủ giác quan là muốn con người cảm thụ vạn vật bằng tất cả con tim, không phải niềm vui mang đến từ tiền bạc. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền khi còn khỏe mạnh, nhưng khi chết tôi lại không mang theo được thứ gì. Tình thương yêu không có quan hệ đến vật chất, chúng không phai mờ và mất đi. Có được nó mới là thật sự đạt được giàu sang. Tình thương sẽ đi theo luôn bên cạnh, tiếp thêm động lực và tạo ra ánh sáng soi đường cho mỗi bước đi đúng đắn. Còn tiền bạc sẽ không đi theo con người ta mãi mãi. Lời trăn trối của tỷ phú trên giường bệnh khiến ai cũng phải suy gẫm. Tiền bạc đủ dùng cho chi tiêu sinh hoạt cơ bản, còn phần thừa nên để nó phục vụ lý tưởng, phục vụ tinh thần, phục vụ tha nhân và phục vụ xã hội. Tình yêu thương sẽ đưa chúng ta đi xa ngàn dặm, dù đi bao xa, trèo lên bao cao, nó đều nằm trong trái tim của mỗi người. Ai cũng nắm trong tay tình yêu, và thế giới này đều nằm trong đó. Trên chặng đường đi của đời người, chúng ta có thể có người lái xe thay, có thể giúp kiếm tiền, nhưng không ai, không một ai mang bệnh dùng cho chúng ta được. Đồ vật mất đi có thể tìm lại được, nhưng có một thứ mất đi không bao giờ tìm trở lại được, đó là sinh mệnh. Vương Quân Dao sinh năm 1966. Vì mải mê theo đuổi ước vọng giàu sang để thực hiện giá trị nhân sinh của đời người, anh đã làm việc rất chăm chỉ. Vì mắc phải bệnh ung thư và làm việc quá sức, anh đã từ biệt cõi đời khi mới 38 tuổi. Câu chuyện của nhà tỷ phú chết trẻ Vương Quân Dao khiến ta nhớ đến lời trăn trối cuối cùng của một vị vua vĩ đại, đó là Alexander, ta vẫn gọi là Alexander Đại Đế. Trước khi chết, Alexander Đại Đế đã để lại 3 điều ước. Điều ước đầu tiên, hãy bảo thầy thuốc mang quan tài của ta về một mình. Điều ước thứ hai, hãy rải vàng, bạc và châu báu trong kho trên suốt dọc đường đến mộ ta khi các ngươi mang quan tài ra nghĩa địa. Ước muốn cuối cùng, điều ước thứ ba là hãy đặt hai bàn tay của ta ra bên ngoài cỗ quan tài. Rồi Alexander Đại Đế giải thích, ta muốn mọi người hiểu được 3 bài học mà ta đã nhận ra. Để người thấy, để người thầy thuốc đưa cỗ quan tài về một mình. Bởi một vị thầy thuốc không thể nào thực sự chữa bệnh cho người ta được. Người thầy thuốc đưa cỗ quan tài, trong đó có bệnh nhân, về nhà của mình, về một mình, để chứng tỏ rằng thầy thuốc không thể nào thực sự chữa bệnh cho người ta được. Nhất là khi đối diện với cái chết, thầy thuốc hoàn toàn bất lực. Ta hy vọng mọi người sẽ học được rằng phải trân quý cuộc sống của chính mình. Phải trân quý cuộc sống của chính mình. Mong ước thứ hai của ta là để nhắn nhủ mọi người rằng không nên theo đuổi mộng giàu sang. Ta tiêu tốn cả đời chạy theo sự giàu sang, nhưng ta đã lãng phí hầu hết thời gian của đời người. Mong ước thứ ba của ta là để người đời hiểu rằng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng, và ta sẽ rời bỏ thế gian này cũng với hai bàn tay trắng. Nói xong những lời này, vua Alexander đã nhắm mắt lại và chút hơi thở cuối cùng. Công danh lợi lộc chẳng dài lâu, đời người chỉ thoáng qua như mây khói. Vì vậy, hãy tận dụng những năm tháng đời người ngắn ngủi để sống sao cho có ý nghĩa, sống sao cho có ích. Đừng để đến khi sắp cận kề cái chết mới nhận ra ý nghĩa của đời người. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa nghe câu chuyện của nhà tỷ phú Vương Quân Dao và vị vua vĩ đại Alexander. Những lời trăn trối trước khi chết của một người tỷ phú, của một hoàng đế, cho chúng ta thấy tất cả chỉ là phù vân. Như lời Kinh Thánh nói, phù vân trên hết tất cả phù vân. Mọi sự đều là phù vân. Hoặc như bài hát trích trong Kinh Thánh mà ta vẫn hát, nhất là vào mùa chay khi rắc cho trên đầu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Chiếc giường đắt nhất thế giới chính là chiếc giường bệnh. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, thân phận con người sinh ra từ bụi tro cũng sẽ trở về với bụi tro. Nhưng bụi tro mà con người được sinh ra là bụi tro chính Chúa đã dựng nên, lấy bùn đất nắn đúc lên con người, cho con người có sự sống, có hơi thở, có sinh khí, cho con người được làm con người, được làm con Chúa, và sẽ trở về nơi mình phát xuất ra là chính cung lòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên con người, cho con người được hạnh phúc, nhưng vì tội lỗi, vì kiêu ngạo, con người muốn có hết tất cả mọi sự trong tay. Và Chúa đã trao cho con người có tất cả mọi sự trong tay nếu con người tuân phục Thiên Chúa, nhận Chúa là Chúa Tể, là Chúa là chủ của mình, thì vũ trụ vạn vật nó cũng sẽ quy phục con người. Thế nhưng lòng tham của con người, sự kiêu ngạo của con người, muốn chính mình là Thiên Chúa, muốn mình làm bá chủ hết tất cả mọi sự, và những tưởng rằng mình sẽ sống đời để hưởng tất cả sự sung sướng của thế gian này. Mà có biết đâu, chiếc giường đắt nhất thế giới chính là chiếc giường bệnh. Cả một đời ki cóp, cả một đời kiếm tìm, cả một đời chắt bóp, cả một đời chiếm đoạt, cuối cùng nằm trên giường bệnh, bỏ lại hết tất cả, không đem theo được cái gì. Bài học của Alexander Đại Đế để lại cho con người thấy rõ điều đó. Thầy thuốc không cứu được mạng sống của con người, không giữ được mạng sống của con người, cho nên những người có thế giá, có quyền lực, đau ốm nằm xuống, họ huy động tất cả những phương tiện y học tối tân nhất trên thế giới và những bác sĩ tài giỏi nhất để mong cứu được, chữa được và giữ được mạng sống của lãnh tụ. Nhưng cuối cùng cũng phải thốt lên: chúng tôi đã cố gắng hết sức, các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng người ấy đã ra đi, đã trở về với cát bụi. Ấy thế mà con người ta lúc còn trẻ, lúc còn khỏe, lúc đương chức đương quyền, không nhận ra điều đó, cứ mãi mãi lao vào tìm kiếm tiền của, danh vọng, chức tước, địa vị, bất chấp mọi phương tiện, miễn là đạt được mục đích cuộc đời của mình là có tiền, có quyền, và tìm mọi cách để giữ cái quyền lực đó suốt đời. Cho nên có những vị vua làm vua cho đến chết, có những tổng thống, có những chủ tịch, có những lãnh tụ một đất nước, một quốc gia cũng chỉ muốn làm vua, làm chủ tịch, làm tổng thống trọn đời, suốt đời. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải chết mà. Tại sao phải khổ như thế? Lo mà giữ lấy tiền, lo mà giữ lấy quyền lực, lo mà giữ lấy cái vị trí của mình, đâu phải dễ. Ai người ta cũng muốn chiếm cái vị trí đó, chiếm cái ghế đó, chiếm cái quyền lực đó. Mình khổ công giữ, rồi trước sau cũng phải buông cái ghế đó để về với cái giường bệnh của mình. Tội tình gì mà khổ như thế? Cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa đâu, khi mà chỉ mong chiếm đoạt, chỉ mong giữ lấy quyền lực, tiền bạc, chức tước, địa vị. Nếu ngoài đời đã như vậy, thì những người trong đạo, và nhất là những người sống cuộc đời dâng hiến, càng phải sống thanh thoát hơn nữa, càng phải nghe rõ lời Chúa. Đừng lo lắng, hỡi kẻ khờ dại, ngươi tích trữ của cải trên thế gian này, liệu đêm nay người ta đến gọi ngươi về lìa cõi đời này, thì những thứ ấy để lại cho ai? Kẻ khờ dại, không biết dùng của cải ấy mà mua lấy nước trời bằng một cuộc sống bác ái, chia sẻ, cho đi, thực hành lòng thương xót. Người sống tín thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa, nó thanh thản lắm, nó thoải mái lắm, nó nhẹ nhàng lắm, vì biết rằng là đừng lo lắng, cơm ăn áo mặc quá đáng. Hãy nhìn chim trời, nhìn hoa huệ ngoài đồng, tiên vạn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, mọi sự Ngài sẽ ban cho sau. Tín hát vào quyền năng và lòng thương xót Chúa, để sống thanh thoát, sống nhẹ nhàng, sống thoải mái. Tại sao cứ phải làm khổ mình để làm gì? Tình yêu thương mới không phai mờ, mới không mất đi. Có được tình yêu thương, có được lòng thương xót, thì mới thực sự là người có được tất cả. Tình thương, lòng thương xót sẽ luôn đi theo ta, tiếp thêm động lực cho ta, tạo ánh sáng soi đường cho mỗi bước ta đi. Còn tiền bạc, địa vị, quyền lực sẽ không đi theo con người mãi mãi đâu. Vì lòng thương xót sẽ đưa chúng ta đi ngàn dặm, dù lên núi, xuống biển sâu, vào vực thẳm, lúc nào tình yêu thương cũng có ở trong ta, vì nó nằm trong trái tim của ta. Và nhất là ta nằm trong trái tim của Chúa, nằm trong bàn tay yêu thương của Chúa, chăm lo cho ta. Vậy thì tội tình gì mà cứ phải vất vả, xuôi ngược để làm gì? Để làm gì? Không ai có thể chết thay ta được, sống thay ta được, chịu bệnh thay cho ta được. Họ có thể giúp ta nhiều chuyện, nhưng cuộc đời của mỗi người phải tự mình sống, tự mình quyết định, tự mình chịu trách nhiệm. Chúa cho mình có cái tự do để lựa chọn đó, hạnh phúc đời đời hay hư mất đời đời. Có được Chúa là có tất cả, hay là có tất cả mà không có Chúa thì cũng như là không có gì cả. Lạy Chúa, xin cho con học được bài học tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, để con sống vô vi, có mà như không có, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Để con sống tín thác vào Chúa, con lúc nào cũng thấy có Chúa là có đủ tất cả. Không có Chúa, con mãi mãi là người hành khất, người thiếu thốn, người kiếm tìm. Xin cho con được ở trọn trong trái tim của Chúa. Xin cho con biết tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, để con có được bình an đích thực trong cuộc sống hết sức bấp bênh này. Amen. Con đã thành tâm tìm về cùng Thiên Chúa nhân từ. Con đã thành tâm quay về cầu xin Chúa Giêsu thương, sống một đức tin nguyện luôn yêu người mến Chúa. Chúa lòng xót thương của con xin thương đón nhận. Với mọi người quanh ta dùng đức tin thời Corona, chỉ biết dâng lên muôn lời cảm tạ. Chúa lòng xót thương, Chúa của chúng con.